Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, bất khả tư nghị địa cầu. Sóng biển dứt bỏ, hai bóng người xuyên qua sóng biển, cảm thấy không có, thật đáng sợ, cái kia sóng xung kích cách xa như vậy, chúng ta cũng có thể cảm giác được. Tư Sáng vô cùng khiếp sợ nhìn về phía trước, vô cùng chỗ xa xa hải đảo. Một cái lại một cái sóng xung kích chính là từ bên kia trên hải đảo truyền tới. Lấy kinh nghiệm của hắn, loại này sóng xung kích tuyệt đối là trong chiến đấu phát ra. Nhưng mà cái gì dạng tầng thứ chiến đấu mới có thể phát sinh cường đại như thế đến đáng sợ sóng xung kích? Ô Giang, ngươi có thể suy đoán ra sức chiến đấu của bọn họ sao? Hẳn là, khả năng so với ta hiếu thắng một chút như vậy. Ô Giang trầm giọng, hắn vươn tay nhấn một cái bên tai mang chiến lược tham chắc nghi. Loại chiến lược này tham chắc nghi tối cao thượng hạn là 50 vạn. Mặc dù gặp vượt lên trước 50 vạn chiến lược cũng sẽ không bể mất. Chỉ là biểu hiện càng ngày sẽ càng mơ hồ. Đích, chiến lược dò xét kính mắt bên trên chữ số điên cuồng cuộn. Ô Giang con mắt trừng lớn, xem mấy chữ này cuộn xu thế, dường như xuất hiện chữ số so với hắn Ô Giang chiến lực còn muốn lớn hơn. Nhưng là chữ số vẫn trên dưới đong đưa không cách nào dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bên kia chiến lực cường đại không chỉ một? Ô Giang trong lòng suy tư về, bên kia Tư Sáng cũng nhấn chiến lực dò xét kính mắt. Đồng dạng kính mắt ở trên chữ số dường như rất lớn, chung quy lại không cách nào dừng lại. Rất nhanh hai người liền bay cách hải đảo rất gần. Lúc này hai người đều thấy được trên hải đảo không lơ lửng mấy bóng người, mà trên hải đảo không ngừng bốc lên chuỗi lớn cây nấm lớn mây. Hiển nhiên có người ở giao chiến. Chúng ta tới xem. Hai người bay về phía Piccolo, Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin, cách đến rất xa, hai người liền cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng sợ hãi xông lên đầu. Thậm chí thân thể cũng không nhịn được có chút run lên. Liền phi hành cái này phút chốc đều trở nên có chút khó mà chống đỡ được. Chuyện gì xảy ra? Ô Giang, Tư Sáng trong lòng hoảng hốt, tuy là bọn họ cực kỳ muốn lập tức liền bay qua. Nhưng là cái loại này đến từ thân thể bản năng sợ hãi và cảm giác nguy cơ để bọn họ không còn dám đi phía trước, rất nhanh bay đi, còn có thể không ngừng đem tốc độ giảm bớt. Rốt cuộc hai người tới Piccolo, Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin ngoài một dặm bầu trời. Lúc này bọn họ đã thích ứng vẻ này uy áp. Các ngươi, Piccolo lạnh lùng quát, tốt nhất lăn xa chút. Yamcha, Tiên Xin Han, Krillin chỉ là lạnh lùng liếc Tư Sáng. Ô Giang liếc mắt, liền không ở ý. Hỗn đàn, Tư Sáng, Ô Giang sắc mặt có chút khó coi. Quên đi, Ô Giang, tạp chan hoàn tiên sinh không cho phép chúng ta sinh sự. Liền làm bọn họ thối lắm à. Tư Sáng trầm giọng nói. Ta biết, Ô Giang tiếng hừ, hai người đều ngừng lại. Dù sao bọn họ cường giả như vậy đều là rất cao ngạo. Nếu đối phương không chào đón bọn họ cũng không có tâm tư tiến lên tiếp lời. Hai người dừng lại một cái, kính mắt dò xét phương hướng liền không hề lắc lư không ngừng. Chữ số dĩ nhiên là ổn định, mấy cái chữ này là 30 vạn, soạt một cái Ô Giang mồ hôi trán liền chảy ra. Hắn kính mắt nhắm ngay chính là Yamcha, chiến lược kính mắt biểu hiện 30 vạn, đây là một cái mơ hồ chữ số, bày tỏ thực lực của đối phương ở 20 vạn đến 30 vạn trong lúc đó. Cơ nhiên cường đại như vậy, Ô Giang sắc mặt rất khó nhìn, ngoại trừ Son Gouben bên ngoài, hắn là lần đầu tiên chứng kiến cường đại như vậy chiến lược người. Cái này một cái nhất định là bọn họ trung gian cường đại nhất. Ô Giang liền đem kính mắt bỏ vào Krillin trên người. Dù sao Krillin vóc người là trong mấy người nhất thấp bé. Nhìn một cái sức chiến đấu sẽ không mạnh mẽ. Đích, chữ số rất nhanh cuộn. hơn nữa tựa hồ là đi lên cút, rất nhanh liền ngừng lại. 40 vạn, Ô Giang cảm giác cửa có điểm làm, đầu đều đang phát nhiệt. Làm sao có thể, cái này điểm không nhỏ sức chiến đấu so với kia cái trên mặt có sẹo càng mạnh. Chẳng lẽ là kính mắt phá hủy? Ô Giang lau mồ hôi chán, liền đem kính mắt đối với hướng bên cạnh Tư Sáng. Cùng lúc đó Tư Sáng kính mắt cũng nhìn về phía Ô Giang. Tư Sáng, 53 vạn, Ô Giang, 18 vạn. Ô Giang cùng Tư Sáng kính mắt bên trong đều hiện lên chính xác chữ số. Kính mắt không có hư. Lẽ nào? Ô Giang hít sâu một hơi, lại một lần nữa đem kính mắt nhắm ngay Tiên Xin Han, 50 vạn. Sau đó hắn nhắm ngay Piccolo. Kính mắt bên trong xuất hiện một cái để Ô Giang xanh mục kết thiệt chữ số. 100 triệu. Ô Giang con mắt đều trừng tròn xoe, đầu có chút trống rỗng. Kính mắt là chiến lược trị số càng lớn, dò xét độ chặt chẽ lại càng thấp. Biểu hiện 100 triệu liền biểu thị đối phương chiến lược khả năng ở 5 triệu đến 1 ức trong lúc đó. Lẽ nào cái tên kia có 5 triệu sức chiến đấu? Ô Giang hỗn loạn đem kính mắt hướng phía dưới chiến đấu nhìn lại. Ca đích cùng người nhân tạo chiến đấu Ô Giang tự nhiên nhìn không thấy. Nhưng là ca đích rất ngông cuồng kiêu ngạo, có lúc sẽ dừng lại phát biểu vài câu rất hả hê lời nói. Mà lúc này Ô Giang kính mắt nhắm ngay vào vàng chói lọi ca đích, cho thấy một cái cực kỳ khoa trương chữ số. 1000 ước, nhìn con số to lớn này, Ô Giang cảm giác mình đều muốn điên rồi. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn Tư Sáng cũng cảm giác mình phảng phất tại nằm mơ. Hoàn toàn không có một chút chân thực cảm giác. 1000 ước, Ô Giang, ta kính mắt biểu hiện cái kia tóc vàng người có 1000 ức sức chiến đấu. Tư Sáng thanh âm khàn giọng, ngươi thì sao? Ta cũng là... Ô Giang thanh âm khổ sáp, thảo nào lúc trước chúng ta tới gần bọn họ lúc, có một loại âm thầm sợ hãi. Ta coi là hiểu, vì sao tạp chan hoàn nghiêm khắc căn dặn chúng ta không được nhúng tay địa cầu bất kỳ chiến đấu nào. Tư Sáng thấp giọng nói, hai người kia chiến đấu, miễn là thân thể bọn họ khẽ động, ta cư nhiên hoàn toàn nhìn không thấy động tác của bọn họ. Ta cũng là... Ô Giang khổ sở nói, hai người siết quả đấm, đích zin zin, bỗng nhiên hai người bên tai truyền đến chấn động mãnh liệt. Ô Giang, Tư Sáng, Son Gouben phân thân tiếng âm vang lên, tạp chan hoàn tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Ô Giang, Tư Sáng liền nói, hai người các ngươi mau nhanh đến trên mặt trăng tới, địa điểm là địa điểm cũ, tốc độ nhanh hơn. Son Gouben phân thân phân phó nói, tuân mệnh, xin sau khi, Ô Giang, Tư Sáng liền nói, sau đó Ô Giang xuất ra một cái điều khiển từ xa. Theo vài cái, vèo một cái một con thuyền vũ trụ phi thuyền từ phía trên bay vụt tới. Đứng ở trước người hai người, siêu, hai người bay vào phi thuyền, sau đó phi thuyền bắn lên không trung. Những người này ngược lại là thức thời. Bọn họ chắc là đại thể phát hiện thực lực của chúng ta. Đừng để ý tới hắn. Liền phi đe đều chết hết. Trong vũ trụ còn lại tạp ngư không có gì hay quan tâm. Yamcha, Piccolo nói rằng, trên mặt trăng, Son Gouben đã thu hồi vũ trụ phi thuyền. Đang huyền phù tại không trung. Dùng bản bút ký ở viết hoa cái gì? Một con thuyền vũ trụ phi thuyền rơi xuống. Sau khi dừng lại, Tư Sáng, Ô Giang đi ra, tạp chan hoàn tiên sinh, không biết ngài có gì phân phó. Các ngươi tới đúng dịp. Son Gouben thu hồi bản bút ký, trầm mặt nhìn về phía hai người. Ta các ngươi phải làm sự tình lúc trước Bảo Nhãn đã làm. Từ hiện tại bắt đầu, hai người các ngươi toàn lực công kích ta. Tạp chan hoàn tiên sinh, ngươi là nói hai chúng ta cùng nhau? Ô Giang kinh ngạc kêu lên, không sai, hơn nữa còn là hiện tại. Hiện tại, được rồi, đều ra tay đi, đừng chậm chậm từ từ. Son Goban quát lên, Ô Giang cùng Tư Sáng liếc nhau, chân mày đều nhíu lại. Trước mắt tạp chan hoàn tiên sinh là thực lực gì? Bọn họ lúc trước nhìn đầu báo xuất thủ sớm đã lòng biết rõ. Làm sao rồi? Còn không ra tay? Son Goban nhíu mày một cái. Tốt lắm, Ô Giang cắn răng một cái. Thân thể xuất hiện tại Son Goban trước mắt, nắm tay lóe lên liền oanh đến rồi Son Goban trên ngực. Một quyền này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chí ít tới mấy vạn lực lượng, quyền ra đến phân nửa. Một tay đột ngột xuất hiện tại nắm tay bên cạnh, năm ngón tay khẽ cong, liền giữ lại cái này nắm tay. A, Ô Giang trừng mắt cái tay kia, theo cái tay kia đi lên nhìn lại. Kình chống nhau là Son Goban một đôi mắt lạnh lẽo. Ngươi một quyền này là thăm dò a. Thoạt nhìn dùng lực lượng rất lớn, nhưng là có hơn phân nửa là chuẩn bị dùng để thu lực a. Son Goban thản nhiên nói. Nói thật, lấy các ngươi bây giờ chiến lực, coi như ra tay toàn lực, miễn là ta dùng sức phòng bị, các ngươi liên thương ta đều làm không được đến. Không tin ngươi thử xem có thể hay không rút ra nắm tay. Ô Giang chừng lấy con mắt. Cái này phút chốc cảm giác mình là không phải thật trúng ảo thuật. Tiến nhập trong mộng. Lúc trước chứng kiến những cái này mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí mấy ngàn vạn, trăm tỷ sức chiến đấu cường giả thì cũng thôi đi. Trước mắt tạp chan hoàn rõ ràng hắn lúc trước cùng đầu báo lúc giao thủ mới bất quá 7-8 ngàn mà thôi, cái này mới qua bao lâu? Ô Giang tự nhiên biết mình cũng không có bên trong ảo thuật, cũng không phải nằm mơ. Đầu báo cách mở đến bây giờ còn chưa 1 giờ, cư nhiên ngay cả ta như thế một quyền đều có thể bắt được. Ô Giang mới vừa một quyền, mặc dù chỉ là thăm dò, nhưng là phải bắt hắn lại một quyền ít nhất cũng phải sức chiến đấu đạt được 7-8 vạn. Làm sao? Ngươi không thu hồi nắm tay? Son Goban quát lên. A, Ô Giang như ở trong mộng mới tỉnh, dùng liền nhau lực bạt quyền, nhưng là nắm tay tựa như ở Son Goban trên tay mọc rễ một cái dạng, không hề động một chút nào. Hắc, hắc, Ô Giang phẫn nộ bạo nổ gào thét, bạo nổ xuất toàn lực, thậm chí rút ra mặt đỏ cổ tử xích đều không thể để nắm tay di động mảy may. Tạp chan hoàn tiên sinh, ngài cái này, Ô Giang bỏ qua bạt quyền, mà là khiếp sợ dò hỏi. Ngài hiện tại, ta bây giờ có được 25 vạn sức chiến đấu. Ngươi 18 vạn, làm sao có thể rút ra quyền đầu? Son Goban buông lỏng tay, buông ra cầm lấy Ô Giang nắm đấm, sau đó lạnh lùng nói. Được rồi, Ô Giang, Tư Sáng. Hiện tại các người có thể xuất toàn lực đi. Là, vâng, đúng, tuân mệnh. Ô Giang, Tư Sáng quát lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Ô Giang, Tư Sáng điên cuồng hướng về Son Goban tiến công lấy. Loại chiến đấu này rằng co 2 canh giờ mới chỉ có kết thúc. Sau đó chiếc kia Ô Giang, Tư Sáng lái xe mà đến phi thuyền tiêu thất ở trên mặt trăng, tiến nhập mịt mờ trong vũ trụ. Người nhân tạo đến hoàn toàn làm rối loạn ta tu hành kế hoạch. Son Goban hạp tiếp theo hạt tiên đậu, lại móc ra vạn năng bao con nhộng hộp. Thình thịch, từng cổ một tu luyện công cụ xuất hiện tại trên mặt trăng. Vốn là muốn chậm rãi đầm trụ cột tu luyện nữa, hiện tại căn bản cũng không khả năng. Son Goban trong lòng có một tia tiếc nuối. Nếu như trước bình thường tu luyện, từ thấp trọng lực đến cao trọng lực từng bước một tu luyện, đem thân thể trụ cột đánh chắc phía sau, sử dụng nữa cường khí kích thích, đồng thời dùng bội số lớn trọng lực tu luyện, như vậy mới có thể đem tiềm lực của thân thể phát huy đến mức cực hạn. Có thể là bởi vì người nhân tạo đến, Son Goban phải rất nhanh để thăng thực lực của chính mình, cho nên đang không có đầm trụ cột tình huống bên dưới, dùng đầu báo, Ô Giang, Tư Sáng khí tới kích thích chính mình, đồng thời tiến nhập tinh thần thời gian phòng, trực tiếp ở 10 lần trọng lực dưới tu hành, tựa như đường còn chưa đi ổn, liền trước tiến hành chạy. Hiệu quả này tự nhiên kém rất nhiều. Bất quá mặc dù như vậy, ta hiện tại cũng nhanh 30 vạn. Tiên xin Han tu luyện tới hiện tại cũng bất quá là 4 hơn 9 vạn. Ta cổ thân thể này tiềm lực tuyệt đối so với hắn cao. Hơn nữa cái này trên mặt trăng hoàn cảnh so với lên tinh thần thời gian phòng tới. Mặt trăng, hoàn cảnh cùng tinh thần thời gian phòng so sánh với. Tinh thần thời gian phòng mạnh mẽ đang đối với tinh thần cùng tự thân tiềm lực đào móc. Tinh khí thần, thần là nhất cao giai đoạn tu hành, mà ta bây giờ còn mới vừa tiến vào khí giai đoạn. Chỉ có đạt tới hơn ức chiến lực cấp bậc, mới là chân chính tu luyện thần thời điểm. Khi đó sử dụng tinh thần thời gian phòng hoàn cảnh tu luyện mới thật sự là tinh giới bỉ cao. Thời điểm khác. Như vậy sở hữu nhiệt độ siêu cao, cùng với nhiệt độ siêu thấp, sở hữu tia vũ trụ, phóng xạ, bù lê ánh sáng đằng đằng trên mặt trăng mới là thích hợp nhất ta tu luyện địa điểm. Lúc trước, Son Gouben chiến lược vì 3.200 điểm lúc, đi tới mặt trăng, chỉ là đi tản bộ một chút, căn bản không tu luyện đều có thể làm cho mình ở trong vòng 3 ngày từ 3.200 điểm đề thăng tới 7.800 điểm. Tu luyện cùng không có tu luyện là hoàn toàn bất đồng. Tựa như trên địa cầu cũng có rất nhiều bản thân tiềm lực cực cao người. Nhưng là chưa đi đến đi tu luyện, những người này cùng phổ thông người địa cầu không sai biệt lắm. Nhiều lắm sinh mệnh lực càng mạnh. Chịu đến cường đại ngoại thương lúc sẽ không dễ dàng ngủm. Không phải tu luyện 3 ngày cũng có thể làm cho chiến lực tăng vọt mặt trăng. Nếu như chân chính tiến hành tu hành, lại sẽ như thế nào? Son Gouben rất chờ mong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.